Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, tiếp nhận cuối cùng truyền thừa. Ai, lại là Tiểu Hồng thắng? Lạc Tử Bình bất đắc dĩ mở miệng. Đúng vậy, là Tiểu Hồng thắng, không cần điểm cái gì trận doanh. Tiểu Hồng ở đâu cái trận doanh? Cái kia trận doanh còn kém không nhiều thắng. Dù cho nàng vòng thứ nhất liền bị người sói tàn nhẫn giết chết, nàng cũng có thể thông qua các loại dấu vết để lại bị cắn ngược lại một cái, mà lại suy đoán xác suất chúng cao tới đáng sợ. Bạch Lăng vuốt vuốt mi tâm, nàng đã cảm nhận được, đội hình phối hợp đồng đều không cân đối cái gì không trọng yếu. Lớn nhất bác, kỳ thật chính là Tiểu Hồng a. Bạch tỷ tỷ, người kỳ thật chính là nhân loại đúng không? Tiểu Hồng bỗng nhiên mở miệng nói, một mặt giảo hoạt. Bạch Lăng thần sắc khẽ giật mình, cười như không cười hỏi, vì cái gì cho rằng như vậy? Ta ở trên thân thể ngươi đọc lên rồi tình cảm, thấy được linh hồn. Tiểu Hồng một đôi mắt hạnh ngắm nhìn Bạch Lăng, rung động lòng người. An Lâm bọn người nghe vậy càng là trực tiếp ngây dại. Ngoạn tào, còn có thể nhìn thấy linh hồn. Tiểu Hồng nghiêu như vậy so. Bạch Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời, mà là đưa ánh mắt về phía cầu gỗ trên bi trắng. Mở miệng nói, thần Lăng Châu năng lượng chuẩn bị hao hết rồi. Các ngươi có 5 giây, cũng đừng bỏ qua, còn chưa lấy lại tinh thần đám người lại mộng. Tình huống như thế nào? Đây coi như là trợ công sao? Bạch Lăng lúc nào trở nên hảo tâm như vậy rồi? Sẽ không lại là cái hố à? Nhìn thấy đám người vừa sợ vừa nghi thần sắc, Bạch Lăng không có lại tiếp tục nói bảo, chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ. Tin nàng lời nói sao? Kỳ thật bất kể như thế nào, chờ Bạch Châu hỏa lực ngừng, bọn hắn đều sẽ xông lên đi thử một lần. Bạch Lăng hoàn toàn không cần thiết mở miệng nhắc nhở mới đúng. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước tiến lên thử một chút. An Lâm mở miệng nói. Ai nha, vẫn là cùng đi chứ, dù sao chỉ có cơ hội này. Được thì được, không được thì không được. Miêu Điểm khoát tay áo, hiển nhiên là dự định cùng An Lâm cùng một chỗ tiến lên. Chính như Miêu Điểm nói, chỉ có cái cơ hội này rồi. Đám người làm không được nhường An Lâm một người mạo hiểm, tới tấp đứng ở sau lưng hắn. Thấy được các đội viên làm quyết định, An Lâm trong lòng một trận cảm động, không tiếp tục khuyên bọn họ. Đột nhiên, màu trắng viên cầu hỏa lực ngừng, liền màu sắc cũng hơi ảm đạm rồi một tia. Phong linh, An Lâm hai chân quấn quanh gió vòng, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt hướng màu trắng viên cầu phóng đi. Bạch Lăng mặc dù nói qua bọn hắn có 5 giây, nhưng là An Lâm vẫn là dùng hết toàn lực, tranh thủ rút ngắn thời gian. Trên khoảng 100 thước, hắn 2 giây không đến liền vượt qua, hai tay đập vào màu trắng viên cầu phía trên, nguyên khí điên cuồng quán chú mà tiến. Lúc này đám người cũng là vượt qua cầu gỗ, đi vào An Lâm bên cạnh, một mặt khẩn trương nhìn qua viên kia cầu. Sợ nó bỗng nhiên phun ra bạch mang, một cái thanh âm giống như máy móc ở đây bên trong vang lên. Phá diệt thí luyện hoàn thành. Đám người nghe vậy đều là thở dài một hơi. Cái này đáng sợ thí luyện, bọn hắn rốt cục thông qua được. Một trận trời đất quay cuồng, bọn hắn lần nữa đi tới cái kia thuần trắng không gian. Bạch Lăng thân hình lần nữa hiển hiện, trên mặt ý cười. Chúc mừng các ngươi thông qua phá diệt thí luyện. Hiện tại mỗi người các ngươi đều đem thu hoạch được sở nghiên cứu huyết mạch truyền thừa. Cụ thể thu hoạch được cái gì loại hình truyền thừa, ta sẽ giúp các ngươi lựa chọn thích hợp nhất. Nàng trắng noãn bàn tay chụp về phía đen nhánh hình cầu, một đạo quang mang đánh vào chúng trên thân thể người. Phong dứu, ngân thỏ, kiếm long, ma viên. Bạch Lăng nhìn qua Tông Vĩnh Ngôn bọn người mở miệng nói. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Tiểu Sửu, đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng dị sắc. mở miệng nói, ám thần, nàng quay đầu nhìn về An Lâm túi, kính hợp, cuối cùng, nàng nhìn xem An Lâm, đôi mi thanh tú nhíu, càng xem liền càng là hoang mang, giống như là lâm vào một loại nào đó lựa chọn khó khăn ở trong. An Lâm, ngoặc kép, Bạch Lăng nắm vuốt chính mình trơn bóng cái cằm, cắn răng, mở miệng nói, ngươi muốn cái gì truyền thừa? An Lâm ngẩn ngơ, chỉ chính mình, chính ta tuyển. Bạch Lăng ánh mắt phức tạp nhìn qua An Lâm, thở dài một hơi nói, ta nhìn không thấu được ngươi, không chọn được, cho nên, chính ngươi tuyển đi. An Lâm, ngoặc kép, ta không muốn truyền thừa được sao? Bạch Lăng khẽ cười một tiếng, không được, làm sao, không tin được ta sở nghiên cứu huyết mạch truyền thừa. Phải biết các ngươi hiện tại tiếp nhận truyền thừa là tử tinh văn minh huyết mạch nghiên cứu phương diện đẳng cấp cao nhất truyền thừa. Người bình thường liền đụng vào tư cách đều không có. Nói, nàng dùng mảnh khảnh đầu ngón tay điểm hướng An Lâm cái trán. Trong nháy mắt, nhiều như rừng tuyển hạng xuất hiện tại An Lâm não hải. Liền một chút huyết mạch cơ bản đặc tính cũng ghi chú rõ ở trong đó. Hắn nhìn xem những truyền thừa khác, trong lúc nhất thời không tốt ra tay, trong lòng suy nghĩ hoặc là không muốn, muốn liền muốn một cái đặc biệt nghiêu bức a. Nghĩ như vậy hắn, bỗng nhiên bắn ra một cái, nói chi truyền thừa, giao diện. Thiên minh sắp tới, vạn vật tịch diệt, liên tiếp tin tức bắt đầu quán chú tiến trong đầu của hắn. Đây không phải huyết mạch truyền thừa, mà là vô số tin tức. Phảng phất lạc ấn khắc vào An Lâm trong đầu. Răng rác, thanh thúy tiếng vang từ hắc cầu trên phát ra. Nó đã nứt ra, Bạch Lăng lần thứ nhất hoa dung thất sắc. Kinh hoàng rời đầu ngón tay. Một đôi tròng mắt không thể tin nhìn qua An Lâm. Lúc này, Miêu Điềm đám người đã tiếp nhận xong truyền thừa. Mở hai mắt ra, bọn hắn thấy được Bạch Lăng thần sắc. Lại nhìn thấy hắc cầu bộ dáng. Không khỏi cũng là cả kinh, chỉ có An Lâm một mặt vô tội gãi gãi đầu. Truyền thừa còn không có kết thúc đâu, làm sao bên trong gãy mất? Bạch Lăng khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy trong lòng nhẫn nhịn một cỗ khí, ủy khuất đến cực điểm. Ngươi đến cùng là ai? Nàng nhìn qua An Lâm, thanh âm đều có chút run rẩy đứng lên. Ta là An Lâm a. Địa cầu thổ dân, thiên đình học sinh, lại nói ngươi đến cùng có cho hay không xong truyền thừa a? Mới truyền đến một nửa là mấy cái ý tứ. Không biết nói chuyện chỉ nói đến một nửa, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu sao? An Lâm một mặt bất mãn nói, Bạch Lăng thanh lệ mặt có chút đỏ lên, thân thể đều giận đến run rẩy lên. Khó chịu, ta mới khó chịu được không? Chủ não tin tức đều bị ngươi không hiểu thấu đánh cắp rồi một nửa. Ngươi một mặt vô tội bộ dáng là náo loại nào? Không có, mau cút, nàng vung tay lên, An Lâm bọn người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thân thể liền về tới cái kia cầu gỗ phía trên. An Lâm, ngoặc kép, thua thiệt thảm rồi, tê đến cùng nói cái gì a? Đám người, ngoặc kép. Bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Bạch Lăng bị An Lâm tức thành bộ kia bộ dáng, bọn hắn vẫn cảm thấy thật thoải mái. Một cái mới đại môn xuất hiện tại trước mặt mọi người. An Lâm bọn người đi vào, đón lấy, bọn hắn đi tới một cái rộng lớn đại sảnh. Nơi này có cái bàn, cái ghế, có mới lạ máy móc tạo vật lơ lửng giữa không trung. Một màn này rất quen thuộc, bởi vì đây là bọn hắn vừa mới lúc đi vào cái kia đại sảnh. Cái này trở về rồi. Miêu Điềm có chút không dám tin tưởng, ngược lại là Tôn Thắng liên nhớ ra cái gì đó, che miệng cười một tiếng. Đây cũng là đội trưởng công lao. Đám người nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đều là không hẹn mà cùng nhớ tới Bạch Lăng kia sinh khí bộ dáng. Hiểu ý cười một tiếng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đóng cửa từ chối tiếp khách. Chỉ có thể nói, An Nga, làm tốt lắm a. An Lâm không để ý đến các đội viên khen ngợi cùng cảm kích. Ngược lại sắc mặt cổ quái nhìn xem kia 5 cái, lơ lửng giữa không trung máy móc tạo vật, sinh vật huyết mạch trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật tạo vật. Hạch tâm là bách thú tan đan, có thể để khoa học kỹ thuật lực lượng cùng huyết mạch lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Bây giờ bị không gian màng mỏng ngăn cách, muốn mở ra nó, chỉ cần đầu ngón tay hắn ngưng tụ nguyên khí. Tại tầng kia tách rời ra hình người Gundam không gian màng mỏng bên trên. Vẽ lên một cái hoa văn phức tạp trận đồ. Sau đó, trận đồ phát ra hào quang sáng chói, phảng phất chìa khóa, đem tầng kia không gian cách tầng xé rách. An Lâm không chút do dự đem cái này Gundam thu nhập nạp giới. Ngay sau đó, hắn lại đi tới mặt khác một đài máy móc tạo vật trước mặt. Tái diễn trước đó động tác, Bạch Lăng ngay tại chữa trị màu đen viên cầu, thông qua cảm ứng phát hiện An Lâm làm sự tình, tức giận đến kém chút thổ huyết. An Lâm, quá mức, nàng hô to một tiếng, tố thủ hư không vỗ, đại sảnh liên thông ngoại giới cửa lại bỗng nhiên mở ra. Vừa mới dẹp xong cái thứ hai hình người Gundam An Lâm, cùng hắn tiểu đội thành viên. Trực tiếp bị cự lực đập ra ngoài cửa, liền thổi hiệu góc hồ giác long mở cửa trình tự đều còn lại. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục